Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2414, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 36. Người đăng, HGSOZMOZE. Vậy ngươi đem hài tử trả lại cho ta. Ta muốn dẫn đi. Ninh Thư cũng không. Muốn cùng ba người này đi cùng một chỗ. Không được. Tử Vi Đại Đế lắc đầu. Ngươi không thể đem hài tử mang đi. Ngươi cũng không thể đi. Đây không phải ăn vạ nha. Quá ngang ngược. Dựa vào cái gì? Đừng quên hiện tại thần giới đã không tồn tại nữa. Các ngươi cũng không phải thần tiên đại đế. Còn muốn đem ta làm nô bộc sao? Ninh Thư cười lạnh nói. Các ngươi biết các ngươi tại cái gì chú ý. Nhưng là có một số việc là phí công. Ninh Thư nhìn Tử Vi Đại Đế mái đầu bạc trắng. Có đôi khi có thể dự báo tương lai không nhất định là chuyện tốt. Có lẽ Đại Đế xem bói đến cái gì. Nhưng là thần giới sự tình quả thực chính là đẫm máu ví dụ. Tử Vi Đại Đế sắc mặt nhợt nhạt. Cùng mái đầu bạc trắng có liều mạng. Ngậm miệng không nói lời nào. Thanh Hoa Đại Đế nói. Dù sao ngươi không thể đi. Ngươi muốn đi. Hài tử này. Liền sống không được. Thực sự không được liền cho nàng tìm một cái người trong sạch không được. Sao? Nhất định phải mang theo trên người làm gì? Đời trước liền như vậy. Đời này. Liền làm nàng làm phổ thông oa không tốt sao? Chúng ta còn không cần nhận. Thiên đạo theo dõi. Bọn họ một nhóm người này quả thực chính là vô cùng dễ thấy đêm tối hải đăng. Ba cái đại đế, lại thêm một cái chuyển thế mẫu đơn. Có vẻ như là một cái nữ. Chính, đã ngửi trên người nàng cái mùi này. Bộ dáng vừa nhìn chính là một cái mỹ. Nhân phôi, này loại người sẽ là người bình thường sao? Phóng tới người bình thường, đó chính là cho người bình thường chuốc họa. Thanh Hoa Đại Đế dùng. Xem thiểu năng ánh mắt xem Ninh Thư. Ninh Thư dùng càng thêm thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Liền không thể thi cái. Pháp thuật che chắn trên người mùi thơm. Thay đổi một chút dung mạo sao. Thanh Hoa Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế vẫn luôn dỗ dành cái thút thít hài tử. Đối Ninh Thư nói. Chúng ta có bất đắc dĩ nguyên nhân. Muốn dẫn lấy hài tử này. Ninh Thư. Chuyện liên quan gì đến ta? Hài tử cổ họng đều khóc câm. Ngươi xem một chút. Tử Vi Đại Đế có điểm chịu. Không được ma âm mặc não. Ninh Thư nhìn từ trên xuống dưới Thanh Hoa Đại Đế. Ngươi còn có thiên ngoại. Thạch đi. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu. Không có. Một khối cũng không có. Nếu như ta nói dối. Thiên lôi đánh xuống. Xem ra thần giới tảng đá đều bị vơ vét hết. Ngoại trừ những cái kia bị làm thành pháp khí tảng đá. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tử Vi Đại Đế xem. Ngươi có biết hay không ngươi nha. Chà đạp bao nhiêu đồ tốt. Phàm là pha tạp thiên ngoại thạch pháp khí đều là Tử Vi Đại Đế luyện chế. Không có thiên ngoại thạch. Ta không giúp đỡ. Ninh Thư buông tay nói. Thanh Hoa Đại Đế trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Thư. Ngươi thật đúng là. Ngươi phía trước không phải cùng mẫu đơn tiên tử rất tốt sao. Hiện tại để. Ngươi hỗ trợ. Ngươi thế mà như vậy thoái thác. Ninh Thư, ta đây cũng là cùng mẫu đơn tiên tử muốn tốt. Hiện tại cái này, chuyển thế, đã cùng mẫu đơn tiên tử là hai người. Vẫn là xem trước một chút hài tử đi. Như vậy vẫn luôn khóc muốn khóc xấu. Trường Sinh Đại Đế một bên điên lấy hài tử. Một bên bất đắc dĩ nói. Ninh Thư mở ra hài tử tã lót. Một cỗ mùi thối đập vào mặt. Ninh Thư đắp lên tã. Lót. Kéo, kéo ngươi trả lại cho đắp lên. Nhanh lên đổi nha, Thanh Hoa nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đem hài tử ôm đến bờ sông. Mở ra tã lót. Đem, hài tử đặt ở trên đùi. Múc uống nước cho hài tử tắm bẩn thỉu cái mông. Còn có, phân sao liền. Tã lót rửa. Ninh Thư đối Trường Sinh Đại Đế nói. Muốn nhìn cao lãnh chi hoa. Tắm cái tã. Trường Sinh Đại Đế mím chặt môi. Không hề động. Ninh Thư nói. Các ngươi muốn nuôi hài tử. Lại không hề làm gì. Cái kia không phải làm ta cái gì đều làm đi. Ta đầy đem hài tử mang đi. Tìm gia đình. Ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Các ngươi ba còn nghĩ tiên khí 10 phần còn sống. sau đó xem lão nương khổ ba. Ba nuôi hài tử, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đi tắm đi. Thanh Hoa đại đế bị Ninh Thư mạnh mẽ cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, đẩy Trường Sinh đại đế, khắc kéo căng, đến lúc đó nàng thật buông tay đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trường Sinh đại đế hấp khí lại hít, rốt cục đi tới bờ sông, đem lại là phân, lại là nước tiểu tã lót ném vào trong nước, kết quả tã lót theo dòng sông bay. Đi, Trường Sinh đại đế rốt cục không kềm được, chạy vào trong nước đem tã lót vớt, trở về, tắm phía trên dơ bẩn. Ninh Thư đối Thanh Hoa đại đế nói, cởi một bộ quần áo bọc hài tử. A, tốt, Thanh Hoa đại đế lập tức đem chính mình trường sam áo khoác cởi ra. Ninh Thư đem hài tử bọc lại, ôm dỗ hống, dễ chịu hài tử không có khóc nữa. Cảm giác cái này nữ oa rất tốt mệnh. Ba cái thần giới đại đế tay phân tay nước, tiểu nuôi lớn. Bất quá nuôi nàng tóm lại có mục đích khác. Cho ngươi, Ninh Thư đem hài tử kín đáo đưa cho Thanh Hoa. Thanh Hoa mặt như màu đất, làm cho ta cái gì? Ta ôm mệt mỏi, cho hài tử tắm trên người không mệt mỏi sao? Ninh Thư lắc lắc cánh tay, cao lãnh chi hoa Trường Sinh đại đế mang theo ướt sũng tã lót hỏi. Làm sao? Bây giờ, dùng miệng thổi khô, Ninh Thư nói, mẹ thiểu năng. Đi thành trấn mua chút đồ vật đi. Khi tìm thấy địa phương an ổn xuống, Tử Vi đại đế nho nhã bình tĩnh nói, vội vàng không kịp chuẩn bị, Thanh Hoa đại đế trong ngực hài tử vừa khóc lên, dọa đến Trường Thanh kém chút đem oa ném ra. Đoán chừng là đói bụng. Các ngươi có ăn sao? Chẳng hạn như tiên đào cái gì, có thể chen nước cho nàng ăn, Ninh Thư nói. Thanh Hoa đại đế luống cuống thủ hạ lấy ra quả đào, làm hài tử hút lấy, chỉ ít, ngăn chặn miệng liền sẽ không khóc. Tiên đào nước rất nhiều, hài tử cứ như vậy hút lấy, không có khóc nữa. Một nhóm bốn người hướng gần nhất thành trấn đi, muốn cho hài tử mua đồ. Sau đó tiến vào trong điếm, cuối cùng đại gia phát hiện không có tiền. Nhân gian, mua đồ đều là đòi tiền. Ba nam nhân đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, mẹ phế vật. Ninh Thư lấy ra nhân sâm. Này nhân sâm là lúc trước rơi xuống ở nhân gian. Những cái kia sơn dã tinh quái vì nhận được tiên đan, kia các loại đồ vật hiếu kính nàng. Này nhân sâm là một người sâm tinh cho. Ninh Thư cầm tới dược đường trong đi, đổi mấy trương ngân phiếu, lại đến tiền, chàng đi đổi một ít bạc vụn. Đi theo phía sau ba cái cỡ lớn phế vật, thần là không cần ăn cái gì, liền trên người quần áo đều là lâu dài đều là bảo, chỉ sạch sẽ, làm sao biết nhân gian sinh hoạt phiền toái như vậy. Hơn nữa thần đồng dạng khinh thường đến nhân gian, huống chi là ba cái thần giới đại lão, trước một lần đến nhân gian cũng là vì tìm kiếm mẫu đơn tiên tử, không có ở nhân gian sinh hoạt qua. Ninh Thư cầm số tiền này mua không ít đồ vật, trên cơ bản đều là mua cho hài tử. Tử Vi đại đế cùng Trường Sinh đại đế trong tay đều để đầy đồ vật. Ninh Thư đem đại ngạch ngân phiếu bỏ vào hài tử trong tã lót, sau đó đối ba người phất phất tay gặp lại, sau đó nhoáng một cái liền không còn hình bóng, lưu lại ba nam nhân xách theo đồ vật ôm hài tử trong gió lộn xộn. Thì còn muốn đi tìm kiếm thế giới bản nguyên. Nếu như người ủy thác trở về, nguyện ý cùng theo nuôi hài tử, tự nhiên sẽ trở về. Đến nỗi ba nam nhân vì chiếu cố hài tử làm sao luống cuống thủ hạ, cái này không liên quan nàng chuyện. Còn nghĩ nô dịch nàng, nằm mộng đi. Hết chương.